Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 150, Khoa Bước La Đại Hoàng Phong Hắc Võ Sĩ Cải Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe trước sau chạy ra thang thần nhất phẩm đại môn hướng phía thiên mã đua xe cột chạy tới, mà vừa vặn lái xe chạy qua một cái giao lộ thì có một cỗ bình thường sản phẩm trong nước ha ha không SUV theo tới. Chỉ là cái này đoạn đường dòng xe cộ dày đặc, Lãnh Nhược Băng cùng Hà Quân bọn người không có chú ý tới. SUV công chính là lúc này đây xác nhận ám võng treo dài thường Harry Khuê Nhân, một cái vóc người trung đẳng người da đen, tuy rằng hắn là người da đen, thế nhưng hắn cũng không phải là một cái ngốc đại hắc thô tứ chi phát triển ra hỏa. Harry Khuê Nhân lúc này đây nhập cảnh căn bản không có chuẩn bị động thủ, lúc này đây hắn nhập cảnh chính là vì nhường tương lai mình hành động càng thêm thuận lợi, vì vậy cố ý đến đều điều tra một chút tình huống. Hơn nữa thiên hạ cảnh nội động thủ cùng tên điên không có gì khác biệt. Hắn mới sẽ không làm loại này cái gì vậy. Triệu Phong cùng Lãnh Nhược Băng một đoàn người rất nhanh đã tới thiên mã đua xe cục phía sau cải trang xưởng. Hà Gia Vĩ cùng vài cái cải trang sư phụ đã sớm tại cửa ra vào đang chờ rồi, chứng kiến Triệu Phong mang tính tiêu chí tọa giá về sau. Bọn hắn ánh mắt rồn rập sáng lên, Hà Quân đỗ xe, Triệu Phong cùng Lãnh Nhược Băng, Cao Kình Vân cùng một chỗ xuống xe. Phía sau xe cái Lý Tư cùng Đại Tráng, Tiểu Tường xuống xe cũng đã đi tới. Hà Gia Vĩ cũng không nghĩ tới Triệu Phong đột nhiên dẫn theo nhiều người như vậy tới. Vội vàng nghênh đón đi lên, cười chào hỏi. Triệu Đồng chúc mừng năm mới nha. Triệu Phong cũng cười cùng hắn bắt tay nói. Hà Tổng chúc mừng năm mới. Ngươi chờ một hồi nhi rồi à, Hà Gia Vĩ khoát tay áo. Cái này có cái gì? Đúng, mấy vị này, đều là bằng hữu của ngài. Hà Gia Vĩ nói rất đúng. Lãnh Nhược Băng cùng Cao Kình Vân, Hà Quân cùng cái Lý Tư ăn mặc đồ tây đen, mang theo mực tàu kính nhìn qua chính là bảo tiêu các loại nhân vật. Triệu Phong nghe vậy nhìn lướt qua Lãnh Nhược Băng cùng Cao Kình Vân, cười gật đầu. Đúng đúng đúng, bằng hữu của ta, bọn hắn nghe chúng ta nơi này có cái cải trang xưởng, thật tò mò, ta liền mang theo bọn hắn tới xem một chút. Không có vấn đề nha, chúng ta hoan nghênh những thứ này đối với cải trang có hứng thú bằng hữu đến. Hà Gia Vĩ cười cùng Cao Kình Vân, Lãnh Nhược Băng từng cái nhận thức một cái. Hàn huyên một trận về sau, Triệu Phong nhịn không được nhìn về phía Hà Gia Vĩ, nói. Người trong điện thoại nói là chuẩn bị cho ta lễ vật đang ở đâu? Hà Gia Vĩ nghe vậy, lập tức vui vẻ. Ta có thể sẽ chờ ngươi hỏi đây. Nhanh nhanh nhanh, ngươi sẽ không hỏi ta đều nhịn không nổi. Đang khi nói chuyện, Hà Gia Vĩ xin mời Triệu Phong cùng Cao Kình Vân, Lãnh Nhược Băng cùng một chỗ xuyên qua phía trước bề ngoài tiến nhập phía sau cải trang xưởng. Cải trang xưởng bên trong xếp đặt hai chiếc mở ra đi một tí ô tô. Trông xe loại đều là Audi, còn có một chính là đang đắp cùng nơi phòng nắng rãi ra xe. Cách phòng nắng không, Triệu Phong ngược lại nhìn không ra mấy thứ gì đó. Chỉ là nhìn đằng sau nhô ra đuôi cánh, hẳn là cũng là một cỗ xe thể thao. Triệu Phong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, Hà Gia Vĩ cam lòng tù bút lớn như vậy. Coi như là cam lòng, thế nhưng cũng không cần phải a. Đúng lúc này, Hà Gia Vĩ đột nhiên tới đưa tay khoác lên Triệu Phong trên bờ vai. Trong hưng phấn mang theo một vòng đắc ý nói, tự tay là nó mở màn a. Triệu Phong nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi cho ta chuẩn bị gì thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong cất bước đi về hướng cái kia bị phòng nắng rãi ra che lại xe. Hà Gia Vĩ cởi mở cười cười. Hạc hạc, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ ưa thích. Dứt lời, Triệu Phong vừa vặn đi đến đầu xe tiến. Đưa tay cầm lên màu xám bạc phòng nắng vải vóc, sau đó trực tiếp đại lực giật giật hất lên. Anh Tuấn động tác xuống, trước mặt hiện ra chiếc xe này đồng dạng, trên Triệu Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đen kịt xe thân thể, không khỏi nhường Triệu Phong liên tưởng. Hắc võ sĩ, ba chữ kia mắt, hắc võ sĩ, cùng ba chữ đại khái là tới từ ở một bộ Hollywood bên trong nhân vật phản diện kéo dài đến trên thực tế, diễn biến thành một loại ngoại hình phong cách. Chính như trước mặt cái này một hai một cái có thể thấy được Khoa Bước La Đại Hoàng Phong. Tại Triệu Phong tường tận xem xét trước mặt chiếc xe này thời điểm. Hà Gia Vĩ mở miệng giới thiệu nói. Cái này chiếc Khoa Bước La hắc võ sĩ cải trang có thể là chúng ta xưởng năm trước nhiệm vụ trọng yếu một trong. Ngoại hình lên, chúng ta trang bị thêm một bộ cáp. Bòn sợi không có năng lực bộ kiện, như vậy hạ nhiễu cõng diện tích sẽ càng lớn, nước sơn trực tiếp cũng là hoàn toàn mới sửa màu đen nước sơn giả bộ, chất lượng người yên tâm, tuyệt đối không thua bởi nguyên hán đồ trang. Triệu Phong quả thực đối với cái này ngoại hình yêu, trước Triệu Phong liền nghĩ qua cải trang bản thân Audi A7 là hắc võ sĩ. Thế nhưng màu bạc Audi A7 Triệu Phong cũng rất ưa thích đấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này hai lớp bước la hắc võ sĩ, Triệu Phong đột nhiên muốn cho đẹp hệ ba đại cơ bắp xe đến siêu tập tem. Ngoại trừ Khoa Bước La cùng ngựa hoang bên ngoài, còn có một đạo kỳ người khiêu chiến. Nếu như hết thảy là Hắc võ sĩ cải tiến nói, chẳng phải là muốn đẹp trai bảo. Hà Gia Vĩ cũng không biết Triệu Phong tư duy đã như thế nhảy lên. Hắn đã đi tới, mở cửa xe, thao thao bất tuyệt giới thiệu cái này. Đồ vật bên trong chúng ta không có làm càng nhiều nữa cải biến, chính là thay đổi một cái vây quanh cảm giác mạnh hơn ra thật chỗ ngồi. Mặt khác còn bỏ thêm một cái có thể điều sắc bầu không khí đèn. Cao Kình Vân mấy người cũng đã đi tới. Chứng kiến bọn họ chạy tới, Triệu Phong theo bản thân nhảy lên tư duy trong phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng bình luận, không sai, ta rất ưa thích. Hà Gia Vĩ nghe vậy, rất là cao hứng cười cười, sau đó vỗ vỗ động cơ che, giới thiệu nói. Đây chính là đến từ nước Mỹ AC1 Slotty Ba Lan Các. Bòn tiêm cơ che, nhìn như thế nào đây? Nhìn chính giữa nhô ra một khối nhỏ nhi, Triệu Phong có chút kỳ quái, bất quá cũng không hỏi nhiều, cái này giống như cải tiến là tiến trung khí miệng. Sau đó Triệu Phong thậm chí cả Lãnh Nhược Băng cùng Cao Kình Vân mấy người đều cùng theo Hà Gia Vĩ nghe hắn giới thiệu. Bao gồm cái gì IGEN tiến trung khí, bác lạp ATA cây thoát khí, LT xoắn răng giảm sóc nước Mỹ 30.519 thốn trục bánh xe. Gấp bội sức chịu đựng P0 lốp xe, bố lôi đánh bạc GT6 phanh lại. Phối hợp 380 khoan bàn, còn trước nhắc tới chính là cái kia khí lực bộ kiện chúng cái gì MPZL một bao lớn vây. MP bên cạnh váy, toàn bộ các, bon tiêm đuôi cánh, tuy rằng nghe tên đều rất quen thế nhưng đều là chuyên nghiệp từ ngữ, Triệu Phong nghe đi thực tế cũng không hiểu nhiều. Chính là một cái nhiệt tình gật đầu, cho đến cuối cùng, Hà Gia Vĩ cuối cùng nói đến xe động lực. Nó sở chờ khách 6. Hai lên cao LT1V8 động cơ có thể bộc phát ra 455 mã lực xứng đôi bây giờ luân phiên quỹ cùng phanh lại hệ thống, có thể thực hiện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 giây hoàn thành không, 100 km/h gia tốc, nếu không phải thân xe bản thân chất lượng ở đằng kia, xe này thoải mái tiến 4 giây không có vấn đề. Bất quá bây giờ mã lực đã đủ để so sánh một chút xe thể thao rồi. Nói xong một đoạn này, Hà Gia Vĩ cảm giác một trận miệng khô. Triệu Phong cười vỗ vỗ trần xe, đưa ra bản thân được hay không được thử giá một vòng. Hà Gia Vĩ đương nhiên không có ý kiến, bởi vì lúc trước trong công ty bảo tồn có Triệu Phong mua xe thời điểm thủ tục, vì vậy hiện tại đã hoàn thành sang tên. Triệu Phong chính là chủ nhân của nó. Triệu Phong hứng thú dạt dào chuẩn bị ngồi xe, lại không nghĩ rằng Lãnh Nhược Băng trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Cảm nhận được Lãnh Nhược Băng ánh mắt, Triệu Phong thình lình nhớ tới đến bản thân tình cảnh hiện tại, đành phải bất đắc dĩ dừng lại. Hôm khác thử giá a, hôm nay ta còn có chuyện nói với ngươi đây, Hà Tổng. Hà Gia Vĩ nghe xong, vội vàng thỉnh Triệu Phong đi một bên phòng họp. Nói là phòng họp kỳ thật ngay cả có vài cái ghế sofa cùng bàn công tác phòng, nhiều khi cỗ xe cải tiến cấu tứ. Lối suy nghĩ, đều là tại trong phòng này nghĩ ra được, cách trương.